Chương 1907 Lòng miếu. Ngay Lý Thất Dạ hỏi, Tề Lâm đế nữ đưa mắt nhìn qua trái ngó bên phải, không có thấy gì khác biệt. Hai bên tường miếu đều làm bằng đá xanh, có thể nói chúng giống nhau như đúc, không có đặc điểm. Tề Lâm đế nữ nhìn hai bức tường trái phải không cách phân biệt, cầu cứu Lý Thất Dạ. Trái phải khác gì nhau không? Trái là đạo nhân quả. Lý Thất Dạ cười. Phải là đạo Phật gia. Nàng chọn đạo nhân quả hay Phật gia? Tề Lâm đế nữ ngây người nghe Lý Thất Dạ hỏi. Nàng chưa từng tiếp xúc đạo nhân quả hay diệu Phật gia, không biết chúng có gì khác nhau. Vậy chọn bên phải đi. Tề Lâm đế nữ không biết chọn bên nào, vì vậy nhắm chúng miếu tường bên phải cách nàng gần nhất, tức là diệu Phật gia mà Lý Thất Dạ giải thích. Lý Thất Dạ dặn dò, đi đi, cơ duyên chờ nàng đến được tạo hóa thế nào phải xem chính nàng. Tề Lâm đế nữ đứng bên tường nhìn từng khối gạch xanh bó tay. Nàng lại hỏi ý kiến Lý Thất Dạ, sao để thấy diệu Phật gia tường miếu trừ đá xanh không có thứ khác, tường không khắc công pháp này nọ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đặt tay lên tường, vứt tạp niệm, tùy tâm mà động, chỉ cần nàng thấy tâm nguyện ban đầu của mình là có thể đi vào. Tề Lâm đế nữ nghe lời Lý Thất Dạ chỉ điểm, hít sâu vứt bỏ tạp niệm, tay ấn trên tường miếu. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của nàng. Thời gian trôi qua, từng giây chẳng rõ đã bao lâu. Vù vù vù vù, tường miếu bỗng mơ hồ giống như là từ từ biến mất, không gian như mặt hồ phẳng bị ném cục đá nổi gợn sóng. Bóc, Tề Lâm đế nữ biến mất. Sau khi nàng biến mất, tường miếu lại hiện ra không có gì khác, như chưa từng xảy ra việc gì, như là nàng chưa từng tới đây. Nhìn Tề Lâm đế nữ biến mất, Lý Thất Dạ chỉ cười cười. Hắn lướt qua tám kim thần đại Phật đứng trước tường miếu, tay vươn ấn trên tường. Lát sau bóc một tiếng, không gian sao động, hắn biến mất. Khi Lý Thất Dạ lại xuất hiện, hắn đứng trong hư không. Ánh sao lấp lánh, ánh sao điểm xuyết trời sao, dù ánh sao mờ tối nhưng vẫn rất đẹp. Hắn xếp bằng trong hư không, nhắm lại như đang ngủ. Trong hư không này thời gian không trôi, lâu hơn thời gian càng đứng lặng. Không biết đã qua bao lâu, bóc, cách Lý Thất Dạ không xa hiện một đạo ảo ảnh, trông như một con rồng nhỏ khoanh tròn, hoặc như con mèo con lông xù, đôi mắt to xanh biếc đáng yêu. Lý Thất Dạ lại chậm rãi mở mắt cười. Rốt cuộc người chịu xuất hiện, một thanh âm vang. Người là ai? Đó không phải là giọng nói, là một thần niệm. Khi thanh âm con rồng vang lên, lòng miếu xuất hiện bên tay phải Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười, ta chỉ là khách qua đường trong dòng thời gian. Bùm, lòng miếu biến mất rồi lại xuất hiện bên khác lên tiếng. Người không chỉ đến đây một lần, tại sao người tới? Thanh âm không già nua nhưng cực kỳ cổ xưa, dường như là từ kỷ nguyên xa xôi chuyển tới. Người chỉ là một lũ vật niệm khởi nguồn đến đây, rồi người cảm thấy ta có điều gì cần cầu xin sao? Lý Thất Dạ cười, thứ ta muốn biết đã biết. Kỷ nguyên của các ngươi, khởi nguồn của các ngươi, ví dụ nhân quả của chín kim thần đại vật các ngươi, điều nên biết ta đã biết hết. Lòng miểu nói, nếu biết hết rồi ngươi cần gì phải nhiều lần tới đây? Bùm, lòng miểu lại biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở đầu kia. Không, còn kém một việc. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ta thiếu một thế giới, có thể nói cửu thiên thập địa, từng kỷ nguyên ta đều hiểu rõ, nhưng vẫn thiếu một thế giới. Long miêu lại biến mất rồi xuất hiện, thanh âm từ trốn xa rồi truyền tới. Là thế giới thế nào? Một thế giới không có tồn tại. Lý Thất Dạ cười nói, nếu ta đoán không sai thì trong chín đại kim thần, các người biết ảo diệu trong đó, ít nhất là từng thử. Long miêu lại xuất hiện bên cạnh, mắt xanh biếc nhìn chằm chằm chằm như muốn xem thấu. Nếu là thế giới không tồn tại, vậy vốn không có thế giới đó. Người khác có lẽ không biết, nhưng đừng quên ta là người vượt qua kỷ nguyên các ngươi, có thể đi hết sông hàng của các ngươi, Tứ nên biết ta nhất định biết. Lý Thất Giả chậm rãi nói, thế giới này không tồn tại thật, ta cần đường thông thiên. Nếu người muốn biết cái gọi là đường thông thiên, ta không có cách cho người. Lão Miêu nói, e rằng trên đời không có thế giới như vậy, cũng không có đường thông thiên. Vậy sao? Lý Thất Giả cười, chín đại kim thần các người thật sự không nghiên cứu nó, các người thật không tham khảo, làm sao tị thế, sao tránh kỷ nguyên tan vỡ, các người không biết cách nào, khi đó các người không muốn đưa hạt giống kỷ nguyên, đưa hy vọng kỷ nguyên đến chốn an toàn sao? Một nơi mặt trời không thể chạm đến, ta tin các người đã nghiên cứu, không chỉ chín kim thần đại vật nghiên cứu, trong kỷ nguyên các thật ra cũng có các chùm khác nghiên cứu, cái gọi là thế giới không tồn tại nhưng nó là có thật. Đã không tồn tại vậy, nó có đạo lý không tồn tại. Long Miêu lại xuất hiện trước mặt Lý Tất Giả. Dù thực sự có thế giới đó thì nó không có người đi vào bởi nó đã không tồn tại. Đừng có nói lòng vòng với ta. Lý Tất Giả cười. Chín kim thần đại Phật các người từng nghiên cứu, đã từng nghiên cứu cách đi vào. Thậm chí là nghiên cứu cách đi xa, cho nên ta muốn biết chi tiết các người nghiên cứu. Long Miêu nghiêm túc xem xét đôi mắt của Lý Thất Giả. Nói vậy người là muốn tới đó. Lý Thất Giả nhìn thẳng cặp mắt xanh lục hắn thản nhiên mỉm cười. Ta có điều cầu, nhất định phải đi một chuyến. E rằng ta không giúp được. Long Miêu lắc đầu. Ta không biết trên thế giới có tồn tại đó không. Nếu cần thiết thì ta không ngại đi sông Hằng một lần, cùng lắm lật ngược sông Hằng, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, nếu ta lật tung sông Hằng thì vật giá từ này thành cho kỷ nguyên vật chín kim thần đại vật đều không tồn tại, chưa từng để lại dấu vết. Dấu vết nó hoàn toàn bị xóa khỏi dòng sông thời gian. Lòng Miêu buồn một tiếng, biến mất rồi lại xuất hiện. Nếu người uy hiếp như vậy thì chẳng còn cách nào. Ta không cần uy hiếp, nếu ta muốn uy hiếp lúc trước đã đến đây làm. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, ta chỉ nói cho ngươi biết đây là lần cuối cùng ta tới đây, vì sao không tới Phật Giã nữa. Vì vậy, với ta đáp án, sao ta vẫn muốn biết, không thì để cho Phật Giã biến mất trong dòng thời gian đi. Ta rất muốn nói với ngươi, Long Miêu lắc đầu, tiếc rằng chúng ta không thể biết đáp án, bởi chúng ta không tham gia vào chuyện này, chỉ đành nói xin lỗi, chúng ta không giúp gì được cho ngươi. Cho 2908, Lão Miêu. Nghe Lão Miêu nói, Lý Thất Giả nhèo mắt. Vậy là trước kia tìm đến thế giới đó không phải là tám kim thân đại Phật các người, mà là kim thân đại Phật bỏ đi. Đúng vậy, Lão Miêu đáp. Trước kia chúng ta nghiên cứu ngay mặt đối diện tai nạn, nhưng hắn có ý nghĩa khác. Hắn cho rằng cách chúng ta không thể thực hiện. Hắn thử rất nhiều con đường, bao gồm cả thế giới không tồn tại. Ta hiểu rồi. Lý Thất Giả lại thản nhiên. Hèn gì khi kỷ nguyên tan vỡ hắn trốn thoát. Tiếc rằng hắn không buông xuống được, không thể bỏ phần chấp niệm trong lòng. Mấy ai có thể bỏ chấp niệm trong lòng, Phật cũng không thể vạn cổ. Lão Miêu nói, người cũng không thể buông chấp niệm trong lòng. Ai đều đi nghênh đón cuộc chiến cuối cùng. Có lẽ người giống như hắn trong thế giới không tồn tại tìm cách cho đại thế sinh tồn. Không, ta chẳng phải người có lòng từ bi. Lý Thất Giả lại cười lắc đầu. Ta tìm thế giới không tồn tại vì chính ta. Chỉ thế, không vì chúng sinh người đời. Lý Thất Giả cười cười. Nếu cho các người không có thứ ta cần, vậy đến lúc rời đi. Lòng Miêu xòe bàn tay. Lòng bàn tay lông xù nâng một hạt giống. Có lẽ người có thể mang một thứ rời đi. Khi hạt giống xuất hiện, Phật quang vạn trượng, hạt giống nhỏ nhỏ như uẩn dưỡng 3000 thế giới. Hạt giống tỏa sức sống bàng bạc vô tận, dường như trong có thể có sinh ra ức vạn sinh linh. Dường như khi hạt giống này nảy mầm sinh trưởng có thể khai thiên tích địa. Nếu hạt giống này nảy mầm, là lúc đại thế tỏa sáng. Lão Miêu nói, nếu có ai có thể trồng hạt giống thì người đó chính là ngươi. Ngươi là người có thể vượt qua kỷ nguyên chúng ta, là người nhận ngộ đạo, tương lai người có thể chịu tải kỷ nguyên hoàn toàn mới, mở ra con đường chưa từng có. Người sẽ nhận cái cũ, tiếp cái mới. Thứ tốt thế này các người giữ cho mình đi. Lý Thất Xạ cười. Ta không phải oắt con mới ra đời, thấy báu vật liền chảy nước miếng. Hạt giống này nhân quả đúng là thứ tốt. Một kỷ nguyên uẩn dưỡng nó, đáng tiếc thứ này chịu tải nhân quả một kỷ nguyên. Sự nó mang đến lợi ích rất lớn cho người, nhưng cũng là mang đến nhân quả đáng sợ. Chém nhân quả mở đại thế là việc rắc rối biết bao, nên các người tự giữ cho mình, để các người cho người có xuyên. Lý Tất Dạ nói xong đứng dậy. Chưa sống ra chúng ta có thể mang nhiều lợi ích cho người hơn. Long Miêu nói, miễn người mang hạt giống ra ngoài trồng nó là ngươi sẽ có được càng nhiều thứ trong thế giới này của chúng ta. Ngươi là một người phi phàm, biết đại thế có rực rỡ cách mấy cũng không thoát khỏi tàn vỡ. Chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ lúc đại thế tàn vỡ thì đi đâu về đâu sao? Còn cần ta thuyết giáo? Lý Thất Xạ lại bật cười ngồi xuống cười nói, nếu người nói đến báu vật thì lấy ra trao đổi với ta đi. Nói thẳng ra là ta không có hứng thú. Trên đời có quá nhiều báu vật, ta cần gì dính vào nhân quả của các người. Lý Thất Giả lại tạm dừng chậm rãi. Người nói đại thế tàn vỡ thì ta biết rõ. Kỷ nguyên mà ta nghiên cứu không chỉ có các người, nên ta biết ngày khi ngày này đến sẽ ra sao, cũng biết nó có hậu quả gì. Lão Miểu nói, người là một tiên hiền, có kiến thức sâu xa, biết làm sao đi cứu thế. Tuy chúng ta thất bại, nhưng chúng ta từng đối diện biết rõ lực lượng đó. Nếu được, chúng ta có thể truyền dạy nhiều thứ cho người. Không, người nghĩ lầm rồi. Lý Thất Xạ lại cười. Ta không phải chúa cứu thế, cũng chưa từng muốn. Nói thật ra ta không suy nghĩ đại thế ra sao. Nếu các người muốn truyền thứ cứu thế thì xin lỗi, các người tìm nhầm người. Lão Miêu nói, nếu đại thế tàn vỡ mà người không cứu thế, chẳng lẽ là độn trong hắc ám? Người nghĩ nhiều. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Tại sao không cứu thế thì phải độn vào hắc ám? Cứu thế hay không liên quan gì đến ta. Điều ta muốn làm là chém hết kẻ chắn đường ta. Dưới chân ta là đại thế, cần gì cứu? Sách lược của các người ngay từ đầu đã sai lầm. Cái hủy diệt buông xuống các người cứu thế, chứ không phải chém đạo đại thế. Trời không xót thương sẽ chẳng ai xót thương cho. Nếu các người mà xót thương chẳng qua là chôn vùi cơ hội. Nếu người có thể cứu được một đời, nhưng cứu được suốt kiếp không? Chỉ có chém được thì đại thế mới là trường tồn. Sau khi chém đạo, có phải là tồn thế không? Thì nên tự hỏi đạo tâm của chính các người. Lý Thất Xạ cười hờ hứng. Trên đời chưa bao giờ tồn tại chúa cứu thế, bởi vì hết thảy nằm trong lòng người. Đừng quên một câu nói, trời đất chứng giám, cho nên hết thảy đều là trong lòng người. Diệt thế cũng tốt, hắc ám cũng vậy, đều trong lòng chúng ta. Cho nên người cứu được đại thế, có cứu được lòng người không? Câu hỏi của Lý Thất Xạ làm lòng Miêu lặng im. Đến tồn tại như họ xem như thấu mọi thứ, chỉ xem lập trường thế nào. Kỷ nguyên của các ngươi Phật quang phổ chiếu, lòng từ bi không thể cứu thế giới của các ngươi. Lý Thất Xạ mỉm cười. Mọi người đều biết cứu thế không phải công sức một ngày. Trời cũng biết trên đời này ai có thể cứu. Đó chẳng qua là từng vòng luân hồi. Nó không nằm trong tay ngươi và ta, cũng không ở chỗ trời, mà là lòng người, tất cả ở lòng thế nhân. Nếu ngươi không cứu thế, tại sao đau khổ truy tìm cố chấp không buông? Cuối cùng lòng Miêu hỏi, vậy tạo hóa của người đủ sức chạy thật xa, tại sao cố cứ muốn chiến đến cùng? Ta cần một đáp án. Lý Thất Xạ cười từ tốn. Ta chiến đến cuối không phải vì cứu thế, mà là vì muốn đáp án. Trên đời vốn không có đáp án, không ai trả lời ngươi được. Có lẽ đáp án sớm nằm trong lòng ngươi. Lão Miêu nói, dù ngươi chiến đến cuối cùng chưa chắc tìm ra đáp án. Không sao, dù trong lòng ta có đáp án, ta vẫn muốn biết câu trả lời khác. Lý Thất Xạ cười. Nếu không cho ta đáp án thì ta đánh tới khi nào nó đưa ra trả lời mới thôi. Sau khi được đến đáp án rồi sao? Lăng Miêu bình tĩnh hỏi. Nếu ngươi thành công thì ngươi nói đại tế dưới trần ngươi. Vậy ngươi có cứu đại tế không? Ta nói rồi, đại tế không phải chỗ chúng ta mà là lòng người. Lý Thất Xạ cười bí hiểm. Có cứu đại tế hay không nằm ở người đời, ghi nhớ trời đất chứng giám. Câu nói này không phải truyền thuyết, không phải hư vọng, cũng chẳng phải nói suông, nó luôn tồn tại. Vì vậy, khi mà người ngước nhìn trời, khi tai họa ập tới, đặt tay lên ngực mình tự hỏi, nếu ngày đó tới, thì trời đất chứng giám luôn ở. Nó không phải truyền thuyết, đại tế luôn ở, không có cái gọi là diệt thế hay luân hồi. Lý Thất Dạ nhìn Long Miêu cười bí hiểm. Các người gieo là vật chủng, độ hóa chúng sinh, nếu không có ác, thì ác ở đâu ra để độ hóa? Các người độ hóa từng thời đại nhưng không thể độ hóa hết chúng sinh là bởi vì các người không đủ từ bi hay do trên đời nhiều ác. Hoặc thế gian này không có thiện ác, vậy độ hóa là từ đâu ra? Chương 2909 Tần Bách Lý cùng Kim Qua. Ngài Lý Thất Xạ đặt câu hỏi, Long Miêu im lặng. Vì vậy đường ta khác với tất cả kỷ nguyên, thành Phật cũng tốt, thành ma cũng vậy. Dù thành thần thành tiên đều là chuyện của thế nhân, ta chỉ trồng thứ tây trời đất chứng giám cho kỷ nguyên. Lý Thất Xạ trịnh trọng nói ra. Tương lai đại thế tồn tại hay diệt điều linh hay hưng thịnh ở lòng mỗi người. Khi ta chiến đến cuối thì trời chứng giám. Điều ta nên làm đã làm. Đại tế tồn hoặc diệt, mọi thứ nơi này là sao cho thế nhân. Đây là trách nhiệm của mỗi người. Thứ mỗi người khi sinh ra đã có. Thế gian này không có Chúa cứu thế, không có ai cứu thế giới mình. Người cứu được một lúc không cứu được mãi mãi. Chỉ cần mỗi người lòng có ý niệm mới cứu được thế giới mình. Không có cái gọi là Chúa cứu thế, chẳng qua chỉ là phóng túng với đại thế. Biểu tình Lý Thất Xạ cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng. Hắn nói câu này với người khác vì tới đẳng cấp như họ mới có khả năng tham khảo. Nếu như người ngoài cuộc nghe, chỉ như xem trăng trong nước nhìn hoa trong gương. Lòng Miêu thì thào, trời đất chứng giám. Thế nên ta mới không phải Chúa cứu thế, các ngươi cũng vậy. Lý Thất Xạ mỉm cười. Các người trồng vật chủng, tiếc rằng không trồng vật trong lòng người. Không thì các người còn một tia hy vọng. Như kim thân đại Phật khác, dù hắn có thể quay ngược thời gian làm lại thì sao? Dù hắn chiến đến cùng thì làm gì được? Cuối cùng chỉ là giỏ che múc nước công dã tràng. Hồi lâu Long Miêu đưa bàn tay lông xù đến trước mặt Lý Thất Xạ. Chúng ta không thể trồng vật vào lòng người, nhưng hiện tại có cơ hội. Nó có thể trồng trong lòng mỗi người. Chúng ta không cầu ngươi trồng nó, chỉ hy vọng ngươi mang nó đi tìm hắn. Đưa vật chủng cho hắn, ta tin hưởng hắn có thể nói cho người thứ người muốn. Lòng Miêu nhắc tới hắn là kim thân đại Phật các trong 9 kim thân đại Phật. Cũng là người duy nhất còn sống sót trong kỷ nguyên tàn vỡ. Lý Thất Xạ nhìn vật chủng trên bàn tay lông xù của Long Miêu gật đầu. Ta có thể giúp người việc này. Lý Thất Xạ nhận lấy vật chủng. Long Miêu chắp tay hành đại lễ hướng Lý Thất Xạ. Đại đạo nhiều đã khó, vạn cổ không dễ. Chúc người luôn tới cuối, đừng rơi vào hắc ám. Vạn cổ tới này bao nhiêu tiên hiền là không thể kiên trì được. Chỉ có thể nói đạo tâm họ không kiên định. Lý Thất Xạ thản nhiên. Tuy đạo tâm họ kiên định đến mức giúp họ phù địch, mở con đường từ xưa tới nay, nhưng không kiên trì được bản thân. Người đạo tâm không kiên định dù tạo hóa lớn đến mấy chỉ là tai họa cho thế gian. Lăng Miêu là cảm thán thở dài. Chúng sinh như mày có bao người đi từ đầu đến cuối. Vạn cổ khởi đầu, tử tham, chỉ có tham. Nói vậy, từng có người đến tìm người. Lý Thất Xạ nhìn Long Miêu cười. Xem ra vật giá của các ngươi còn có chút giá trị. Ta chỉ làm lũ chấp niệm không đáng giá, Long Miêu nói, chẳng có vài thứ khiến họ khát vọng. Cũng đúng, Lý Thất Xạ cười, vượt qua dòng sông thời gian tụ tín ngưỡng chúng sinh. Bao người khát vọng trường sinh bất tử, mọi người đều nói đến bị ngạ độ, là được chúng sinh nhạc quả, bằng bọn họ cũng xứng. Nói đến câu cuối, Lý Thất Xạ cười gằn. Chúng sinh nhạc quả không có trên đời thì đâu ra trường sinh bất tử. Lòng Miêu chậm rãi nói, người lòng có tham niệm chẳng qua là tâm sinh hư vọng. Cho dù bị ngạn các ngươi còn, chúng sinh nhạc quả còn, ai muốn nhúng chàm phải hỏi ta có đồng ý không đã. Lý Thất Xạ lạnh lùng. Trốn trong dòng sông thời gian đã đủ, còn mơ bất tử bất diệt, một ngày nào đó ta là quét vạn vực, san bằng vạn cổ. Lý Thất Xạ luôn bình tĩnh, lòng bằng phẳng, lần này hiếm khi hắn nói lời khách khí, phí khí phách đến vậy. Lòng Miêu là mỉm cười, lòng ngươi vẫn có chúng sinh, không thì ngươi cần gì đấy. Chúng sinh liên quan gì đến ta? Lý Thất Xạ cười, chẳng qua là đạo muốn cả đường ta, ai dám cản đường ta giết không tha, mặc kệ họ là loại người đi trước như thế nào, ta tin tưởng ngươi làm được. Long Miêu nói, tận cùng thế giới xa xôi, đường dài răng giặc trân trọng, có lẽ tương lai không có luân hồi, không có diệt thế, tất cả nằm trong đáp án lòng thế nhân. Lý Thất Xạ gật đầu, trân trọng. Lý Thất Xạ đã xoay người rời đi. Hắn trở lại miếu cũ, nhìn thân thể tám kim thần đại Phật buông tiếng thở dài. Tồn tại từng đứng trên đỉnh cao nhất kỷ nguyên cuối cùng, thần tử đạo tiêu, trong dòng sông thời gian ai nhớ họ. Cứu tế, Lý Thất Xạ nhìn thân thể tám kim thần đại Phật cười tự giễu. Ta chưa bao giờ là người cứu tế, ta chỉ là đồ sắt, chỉ có cái chết. Nếu có thế giới mới, vậy mới khiến nó sinh ra trong máu đi. Lý Thất Xạ thở dài thườn thượt, như Long Miêu nói, tận cùng xa xôi thế giới, đường dài răng rặc. Vù vù vù vù, tường miếu phát sáng, bóc, không gian dao động, Tề Lâm Đế Lữ được đẩy xa. Thấy Lý Thất Xạ, Tề Lâm Đế Lữ nhoẻn miệng cười. Công tử, nụ cười Tề Lâm Đế Nữ rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, khiến người nhìn thần hồn điên đảo. Lý Thất Xạ nhìn Tề Lâm Đế Nữ mỉm cười. Cơ duyên không nhỏ được tạo hóa lớn. Tề Lâm Đế Nữ hớn hở cúi đầu hướng Lý Thất Xạ. Tất cả nhờ ơn công tử để bạt mang theo, không thì ta không có tạo hóa. Lần này đúng là Tề Lâm Đế Nữ được tạo hóa lớn. Có thể nói tạo hóa giúp nàng ngộ ra nhiều, khiến nàng bước đến con đường độc nhất vô nhị. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu, thản nhiên nhận lễ của Tề Lâm Đế Nữ. Hoàng Kim Miếu vẫn vô cùng náo nhiệt, cường giả tu sĩ đứng ở đây, có tăng không giảm, nhưng mà lần này không phải mọi người là nhặt vật báu xem náo nhiệt. Nhiều người không chết tâm với báu vật Hoàng Kim Miếu, bởi vì đó đã là nhiều người tử và không thể thành công. Thậm chí thượng thần muốn lấy báu vật cũng mất mạng, nên mọi người đành bỏ cuộc. Tuy báu vật hấp dẫn nhưng sinh mệnh càng trần quý. Lúc này nhiều cường giả tu sĩ bên ngoài vây quanh Hoàng Kim Miếu, chật kín không kẽ hở vì muốn xem náo nhiệt. Đối tượng trong Hoàng Kim Miếu bị người ta chú ý không ai khác ngoài Kim Qua Cùng Tần Bách Lý, chỉ tồn tại như họ mới có thể gây ra chấn động lớn. Trong Hoàng Kim Miếu, trên đống kim tệ đặt ở một cái bàn, Tần Bách Lý ngồi, Kim Qua ngồi bên, hai người cùng xuất hiện hấp dẫn vô số người xem. Tần Bách Lý cùng Kim Qua đều là nhân vật phong vân, một người là thiên tài tuyệt thế, dù thua trong tay Kim Qua nhưng danh tiếng không giảm. Kim Qua thì khỏi phải nói, thiên tài sắp trở thành đại đế, dù gã đi đầu cũng đã gây ra sự chú ý. Chương 2910. Đương nhiên khiến người ta chú ý không chỉ vì Kim Qua, Tần Bách Lý xuất hiện tại đây là ván cược giữa hai người. Hai người đặt cái bàn trong Hoàng Kim Miếu, hai người ngồi tại đó mở ván cược. Nên biết, nhiều người vào Hoàng Kim Miếu đều là phập phồng, lo sợ. Bản thân Hoàng Kim Miếu sẽ không công kích bất cứ người nào. Nhưng mà người đứng trong miếu có chút lòng tham là chết chắc. Trước mắt là tiên nghiếm quý bảo đầy đất, núi vàng núi bạc dưới chân. Tự hỏi có ai không nổi lòng tham? Trong tình huống đó, ai dám nói mình khống chế được đạo tâm? Chính vì không ai đảm bảo sẽ hoàn toàn khống chế được đạo tâm, nên chẳng ai dám đứng trong hoàng kim miếu, trừ khi có lòng cướp báu mới vào mạo hiểm một phen. Lúc này, Tần Bách Lý và Kim Qua thản nhiên bước vào hoàng kim miếu, hai người vững như núi. Ngồi trong hoàng kim miếu, chỉ nhìn sự quyết đoán đó đã khiến nhiều người khâm phục. Dù sao Kim Qua sắp trở thành đại đế, Tần Bách Lý tương lai tươi sáng, đổi lại thiên tài trẻ khác tuyệt không mạo hiểm, nhưng hai người là đại mã kim đào ngồi đó. Tần Bách Lý Kim Qua ra một ván cực rất đặc biệt trong hoàng kim miếu. Hai người so báu vật, so ánh mắt, so định lực. Hai người tự lấy một món trong hoàng kim miếu so sánh xem đồ ai tốt hơn người đó thắng. Ban đầu Tần Bách Lý Kim Qua nhặt các kim tệ dưới đất, cược tới cược lui, hai người bắt đầu tìm tiên hiếm quý vật, vật bảo thần khí tốt hơn. Nên biết rằng hoàng kim miếu không tổn thương người nếu lòng không có tham niệm. Ở trong miếu lâu mấy, muốn ngắm bảo vật bên trong thế nào vẫn là bình yên vô sự. Nếu có lòng tham niệm, dù chỉ là đập lỗi nhịp một cái thôi, cũng là muốn mang một món báu vật đi chết chắc. Tần Bách Lý Kim Qua từng thấy vô số báu vật, hai người đều xuất thân từ đế thống tiền môn, đừng nói báu vật bình thường, có là báu vật đại đế tiền vương họ cũng là xem mòn mắt. Với kiến thức đạo tâm, hai người không phải nhiều báu vật lọt vào pháp nhãn, nói chi động tâm. Trong hoàng kim miếu có quá nhiều báu vật không thua kho báu đế thống tiền môn, cách nhìn từ xa sẽ có lẽ là không động tâm. Nếu nghiên cứu ngắm nghía một món báu vật, ai dám nói mình không động lòng? Dù sao trong báu vật này có rất nhiều món không thua đại đế tiền vương. Trong tình huống đó, tìm rớt nhịp một cái là tự tìm đường chết. Rầm, Tần Bách Lý chọn một bát vàng đặt trên bàn, Kim Qua đặt bảo châu trên bàn. Hai người quan sát kỹ, cẩn thận ngắm nghía. Cuối cùng Kim Qua nói, bát vàng Tần huynh có lẽ là vật tùy thân của một vị vô thượng tánh Phật. Bát vàng hơi thở bất hổ, rất có thể ra từ bỉ ngạn trong truyền thuyết. Bảo châu của tiểu đệ tùy là do thiên long ẩn dưỡng. Bảo châu có thể thông thiên nhưng so với vật bỉ ngạn thì hơi kém. Phát này Tần huynh thắng. Có điều tiếng nuốt nước miếng cái ực, Kim Qua mới bình phẩm xong. Vô số cường giả đứng trước hoàng kê miếu vây xem nuốt nước miếng. Bát vàng hay bảo châu đều là vật vô giá, họ nghe mà nuốt nước miếng ưng ực. Nếu họ bên trong hoàng kim miếu e rằng đã chết. Kim Qua Tần Bách Lý đều ý bình yên vô sự, chứng minh hai người họ không có lòng tham với hai món báu vật. Chỉ tính phần định lực này đã khiến rất nhiều cường giả tu sĩ bội phục cực kỳ, ít ra họ làm không được. May mắn tiểu đệ cũng chỉ là thử vận may. Tần Bách Lý cười, giờ Tần huynh cùng tiểu đệ mỗi người thắng 3 ván, Kim Qua huynh muốn cực tiếp không? Kim Qua cười, ta tới đây phải cược cho đã. Tần Bách Lý cười lớn hào khí, tốt, nếu vậy tiểu đệ là liều mình bồi quân tử. Trông thấy Tần Bách Lý cùng Kim Qua khai tài lẫn nhau, đám cường giả tu sĩ có mặt hâm mộ. Hai người từng là kẻ thù, là đối địch cực kỳ mạnh mẽ, hôm nay ngồi đối diện nhau như cá cược. Họ vẫn là kinh địch, vẫn là kẻ địch lẫn nhau, nhưng giữa họ đối địch không có thù hận, nghiến răng nghiến lợi, không có bực tức thù phải trả. Hai người đối địch nhưng mà tích tải nhau. Chỉ hận là gặp nhau muộn. Đây là tranh phong đại đạo đơn thuần, không có ân oán cá nhân. Với nhiều cường giả tu sĩ trong đời từng có nhiều kẻ thù, quá nhiều đối thủ, nhưng mà hiếm khi gặp kẻ địch mạnh ngang bằng mình mà lại tích tải, khó càng thêm khó. Khi mà nhiều người xem Tần Bách Lý cuồng Kim Qua cá cược, chẳng biết ai đó liếc qua sông Hằng bỗng hét, Độ thuyền, người bị hòa mắt rồi, còn chưa tới thời gian thuyền vào bờ. Khi mà có người đột nhiên hét, phản ứng đầu tiên đám người là không thể, bởi trăm ngàn vạn năm độ thuyền không thay đổi thời gian cực kỳ đúng giờ, chưa bao giờ chậm trễ trên trăm ngàn vạn năm đều vậy. Thật sự là độ thuyền. Khi nhiều người nhìn qua trong dòng sông Hằng có thuyền lướt đến khiến nhiều người giật mình kinh động. Có người mắt sắc từ xa thấy có người ngồi hét to, trên thuyền có người. Có cường giả bản năng không tin, không thể nào, chưa bao giờ có người còn sống quay về. Nhưng mà nhìn kỹ đúng là có hai người ngồi trên độ thuyền. Khi độ thuyền chậm rãi tới gần, mọi người thấy rõ người ngồi trên đó, tất cả hốt một ngụm khí lạnh, mắt trợn to. Là đệ nhất hùng nhân cùng Tề Lâm đế nữ. Cái này quá khó tin. Mọi người kinh động vì chuyện như vậy chưa bao giờ có. Tần Bách Lý Kim qua trong Hoàng Kim Miếu ngạc nhiên khó tin. Sao? Sao có thể vậy? Một cường giả cảnh giới đạo thiên thế hệ trước hoảng sợ. Từng có tiên vương cảm thán rằng không độ qua bỉ ngạn được, sao đệ nhất hùng nhân sống chưa bề? Cái này quá tà môn. Mọi người đều biết dù sông Hằng hay độ tuyền đều là có đi không về. Từng có thượng thần bị lạc trong đó không thể về. Thật ra trăm ngàn vạn năm qua, bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm đi vào đó không thể trở về, bật âm vô tín. Khi Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm Đế Lứa leo lên độ thuyền, chẳng ai tin tưởng họ. Trong mắt đám người, họ đi tự sát. Chuyện này không thể thành công. Trước kia từng có người mạnh hơn, ưu tú hơn Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm Đế Lứa sống. Lên tuyển nhưng không thể sống sót, nói về nói gì hai ván bối. Nhưng hiện tại hai người họ còn sống trở về bình yên vô sự, quá là rung động hồn người. Trong phút chốc mọi người ngây ngốc nhìn Lý Tất Dạ. Tề Lâm Đế Lứa bước xuống độ thuyền, có lão hoàng chủ lẩm bẩm: Đây là kỳ tích. Đệ nhất hùng nhân quá tà môn, hắn đánh phá thường thức mọi người, hắn sống sót từ bỉ ngạn. Hắn đâu chỉ nghịch thiên, đây là nghịch vạn cổ. Trong 1911, đối chiến với kim quả. Có người hét to, có thể đi bỉ ngạn còn sống trở về, vậy chẳng phải hắn có được nhạc quả chúng sinh trong truyền thuyết, từ nay trường sinh bất tử. Đám cường giả tu sĩ tràn ngập tò mò nhìn Lý Thất Xạ. Hai người còn sống về từ bỉ ngạn, thế thì bọn họ có cái gì? Luôn đồn rằng bỉ ngạn có nhạc quả chúng sinh có thể trường sinh bất tử, chẳng lẽ hai người họ trường sinh bất tử? Có người nhỏ giọng nói: Chúng sinh nghiệp quả, trường sinh bất tử. Ánh mắt một số người nhìn Lý Thất Dạ đã đổi, chất chứa tham lam. Ai không muốn trường sinh bất tử? Người mạnh đến mấy đều là mong trường sinh bất tử. Nếu có thể, người ta tự nguyện đổi tất cả những gì mình có. Nhưng Lý Thất Dạ nổi tiếng dữ dằn, dù có người trong lòng thèm muốn cũng không dám tùy tiện ra tay. Khi hai người họ bước xuống độ thuyền, thuyền chậm rãi rời đi biến mất trong sông Hằng. Hai người họ lèo xuống bến sâu, đám đông tránh đường lùi sang hai bên chừa con đường cho hắn. Lý Thất Xạ. Khi đám người nhìn Lý Thất Xạ, đa số giật mình hoặc khó tin, thèm thuồng tham lam. Trong đám đông có mấy người hừ lạnh một tiếng, họ ghét Lý Thất Xạ đến ngứa răng, nhưng có thù hận rất lớn nhưng giận mà không dám nói gì. Lý Thất Dạ thấy một số người chừng nhìn đến mắt tóe lửa, hắn chẳng thèm quan tâm, không để bụng. Trên đời này người hận hắn thấu xương đếm không hết, cho nên hắn không thèm để ý. Hắn leo đến bến sông. Rồi, Kim Quang ngồi trong Hoàng Kim Miếu mở miệng: Vượt bị ngoạn, Lý đạo hữu đúng là tài tuyệt thế. Giọng Kim Quang như đá vàng leng keng chắc chắn, tràn ngập sức hấp dẫn. Khi qua mở miệng, mọi người nhìn gã cùng Lý Thất Xạ. Người trong thiên hạ đều biết ân oán giữa hai người. Kim qua cùng Lý Thất Xạ có thù không đội trời chung. Hiện tại nhiều người tò mò Lý Thất Xạ cùng Kim qua lại gặp, hai người họ có liều mạng không. Nhưng Kim qua lên tiếng khiến đám người bất ngờ. Hắn cùng Lý Thất Xạ có thù không đội trời chung, hiện tại lại khen Lý Thất Xạ thật khó tin. Lý Thất Xạ liếc qua Kim qua, Tần Bách Lý cười: Chỉ là vượt sông nhàm chán, không tính toài thế gì. Câu này khiến cho nhiều người có mặt tại đây không biết nói gì, á khẩu thật lâu. Thượng thần còn vượt không nổi, nhưng mà Lý Thất Dạ nói chỉ là vượt nhàm chán. Câu này bá khí biết bao, tiếu ngạo vạn cổ. Nhưng mà người trước mặt khổ sở vượt sông Hằng thật nhỏ yếu trước câu của Lý Thất Dạ. Nhưng lúc này không ai thấy đệ nhất hùng nhân buông lời ngông cuồng, không ai cho rằng hắn cuồng vọng vô tri, vì hắn còn sống trở về từ bị ngã đã đủ tư cách nói câu đó. Tần Bách Lý cười khổ: Bằng câu này của Lý Đạo Huynh đủ là tiếu ngạo vạn cổ. Phải công nhận Lý Thất Xạ có tư cách nói câu đó, vì đại đế tiên vương còn không dám tùy tiện vượt sông Hằng. Hắn chẳng những vượt sông Hằng còn là còn sống trở về. Thời Lý Thất Xạ kiềm qua Tần Bách Lý gặp mặt nhưng không có mùi thuốc súng, dù đối địch nhau nhưng không nghiến răng nghiến lợi làm đám người thán phục. Lồng ngực rộng lớn như thể phàm phu tục tử không thể so sánh. Có lão nhân cảm thán: Nhân kiệt có khác. Lồng ngực rộng lớn như vậy, phàm phu tục tử chúng ta không thể sánh bằng. Đổi lại, người khác thấy Lý Thất Dạ giết chết tiểu cứu tử, nhạc phụ mình sớm đã liều mạng xông lên. Lý Thất Dạ cười cười nhìn hai người ngồi trong hoàng kim miếu chậm rãi. Trong miếu số hai cực bình ghê gớm, các người có thể thử. Miếu này quá nhiều báu vật. Tần Bách Lý vỗ tay, ta cùng Kim Qua Huynh nghiên cứu rất lâu, nhưng tài ta có hạn không thể nhận biết hết. Tiên phẩm nếu Lý Đạo Huynh có hứng thú thì vào ngồi xem. Kim Qua lên tiếng, đúng, người và ta cược một ván xem. Kim Qua khí như thần, nhạc nguy nga không thể lay động ung dung. Ta lấy mỹ lệ sừng quá nhân gian, Lý Đạo Hữu thì yêu kiểu, yêu diễm kinh thế, ta muốn thấy yêu diễm tuyệt thế của Lý Đạo Hữu. Thế Kim Qua mời Lý Thất Dạ tham gia cá cược, có người là mí mắt giật giật. Sắp bắt đầu sao? Đây là trận long tranh hổ đấu sao? Có lẽ đây là cơ hội tốt để Kim Qua báo thù cho tiểu cứu tử nhạc phụ của mình. Có cường giả suy đoán, trong hoàng kim miếu, người nào không giữ được đạo tâm trước sẽ chết trước. Đây cũng là một trận chiến tranh. Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua cười, người muốn đánh cuộc cái gì? Hôm nay chúng ta không cuộc vật tục, chỉ chứng đạo tâm. Giọng Kim Qua như đá vàng, tùy Lý Đạo Hữu giết chết tiểu cứu tử nhạc phụ của ta, món nợ này phải tính. Nhưng hôm nay chúng ta không bàn ân oán thế tục, mọi người ngồi đây chỉ bàn đại đạo, chứng đạo tâm, đừng để tu khí dính vào luận đạo. Kim Qua nói đã sáng tỏ, dù là cường giả tu sĩ bách tộc cũng tặc lưỡi khâm phục. Không uổng tài năng ngút trời, không uổng là đại đế tương lai. Bằng sự quyết đoán này, Kim Qua có tư cách vấn định thiên mệnh trở thành đại đế. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nếu muốn chứng đạo tâm thì ta nói thứ hai, trên đời không dám nói đệ nhất. Các người muốn cược đạo tâm với ta thua là cái chắc sẽ chịu thiệt. Kiều ngạo quá, có người líu lưỡi nhìn nhau. Có người nói, có mùi còi khinh tất cả đại đế tiên vương, hắn không sợ với đến đại địch sao? Lý Đạo Huỳnh nói vậy càng làm ta sục sồi đấu trí. Tần Bách Lý cười to bảo, đại đạo vạn pháp chúng ta vượt có vượt người đi trước, chỉ có đạo tâm là đáng để cố gắng rèn luyện. Lý Huỳnh nói làm ta mừng khi gặp đối thủ. Đại đạo có gì không thể? Kim Qua bá khí, cho dù Lý Đạo Hữu có được đạo tâm đệ nhất thiên hạ thì Kim Qua ta vẫn là chấp nhận cược một phen, chưa biết cược sao biết thắng thua. Tần Bách Đế Kim Qua là khí bá vương, họ không phải loại người dương nanh múa vuốt khí thế nuốt người, nhưng mà nói mỗi câu leng keng chắc chắn, tràn đầy bá khí khiến người ta kính nể. Dù lòng dạ hay thần thái thì khó ai soi mói Tần Bách Lý Kim Qua được, khiến cho người ta cảm thán. Cường giả tu sĩ của tộc tiến vào là tán thán một câu, nam nhi như vậy muốn không giành chấn thiên hạ cũng khó, làm nhân kiệt nên như vậy. Lý Thất Dạ cười, thú vị, các người đã có hứng thú như vậy. Được thôi, ta chơi với các người là được, để xem các người có thể cược mấy ván. Lý Thất Dạ đi vào hoàng kim miếu, Tề Lâm đến lúc không đi theo sau, muốn xem ván cược này là vì sân nhà của Lý Thất Dạ. Trong 1912, quyết đấu trong hoàng kim miếu, Lý Thất Dạ đi vào hoàng kim miếu, chậm chệ ngồi xuống. Hắn như là không thấy tiền hiếm quý bảo, chất cao như núi, xem chúng như cạn bã không thể lay đạo tâm. Hắn ngồi xuống rồi Tần Bách Lý chậm rãi nói, Lý Đạo Huynh muốn cược thế nào? Lý Thất Dạ lại cười, ta sao cũng được, các người muốn cược kiểu gì ta theo tới cùng. Các người có ý tưởng gì thì cứ nói đi. Kim Qua nói, hôm nay chúng ta chỉ chứng đạo tâm không dùng vũ lực. Ai kiềm giữ được đạo tâm cưỡng được hấp dẫn người đó thắng. Lý Đạo Hữu thấy sao? Cũng tốt, các người có nhã hứng như vậy, ta không làm khó dễ các người. Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua cùng Tần Bách Lý cười, nếu các người tự nhận không cách nào nắm chắc đạo tâm thì nhanh rút lui. Hôm nay ta không lấy mạng các người, cho các người một cơ hội. Ván cược chưa bắt đầu, Lý Thất Dạ nói lời bá khí. Đám người bên ngoài hoàng kim miếu quay qua nhìn nhau. Khá nhiều cường giả tù sĩ tôn sủng Kim Qua cùng Tần Bách Lý là hơi bất mãn với lời Lý Thất Dạ. Có cường giả thiên tộc bất mãn hừ lạnh. Ván cược chưa bắt đầu dám mạnh miệng, còn chưa biết hươu về tay ai. Kim Qua Tần Bách Lý không tỏ ra tức giận, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Tần Bách Lý cười, nếu vậy trước tiên xin cảm ơn Lý Đạo Huynh tha mạng, nếu mà thua Tần Bách Lý ta cũng không thể nói gì, chứ có thể trách đạo tâm ta không kiên. Nếu thuộc kim quả tật tâm phục cầu phục thiên địa vạn pháp hoặc vô địch hoặc ảo diệu vô song, chỉ đạo tâm là chân chi, chỉ đạo tâm là thấy tận cùng vạn pháp. Kim quả nói, đại đạo có thể dùng xào ao diệu thuyết minh, chỉ có đạo tâm tu hành từng bước. Nếu thua đạo tâm chắc chắn lý đạo hữu là hơn ta. Không tệ, người chỉ thiếu thiên mệnh. Lý Thất Xạ nhìn kim qua cười. Trên đời này nếu không có ai đánh lén thì người sẽ thành đại đế. Kim qua không vui không giận, thẳng thắng bá khí cũng không kiềm tốn. Nhờ lời lý đạo hữu ta luôn phấn đấu vì điều này. Cảnh này nằm ngoài dự đoán mọi người, không ai ngờ đến. Mọi người cho rằng kim qua cùng Lý Thất Xạ đối đầu sống chết, người chết ta sống. Giờ lại tốt rồi. Họ cười nói vui vẻ, tuy đối địch nhưng không ngửi được chút thuốc súng, dường như hai người là tích tài lẫn nhau. Chúng ta không thể hiểu nổi thế giới thiên tài. Có cường giả trẻ tuổi cười khổ, đổi lại là ta sớm sâu nên liều mạng với đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân không chỉ đạp trên đầu mình còn coi rẻ thiên tộc chúng ta. Mỗi người chọn một món báu vật được không? Tần Bách Lý bình tĩnh. Ai có báu vật tốt nhất người đó thắng. Ta đồng ý. Kim Qua nói, như Lý Đạo Hữu nói, nếu thấy báu vật ai không nắm được ổn định đạo tâm nhanh rời đi. Thấy thắng thua là được, không bàn sinh tử. Lý Thế Giải nhìn Tần Bách Lý cùng Kim Qua mỉm cười. Nếu các người không, thì ta có thể chọn một món báu vật dùm. Tuy nhiên các người có thể tự lựa chọn. Kim Qua nhìn Lý Thất Xạ. Có được không? Lát sau Kim Qua chậm rãi. Trong hoàng kim miếu này thứ duy nhất thấy là đạo tâm. Lý đạo hữu là kỳ tài kinh tế không đến mức khi chúng ta. Dù bạn địch ta tin tại đây chứng đạo tâm Lý đạo huynh nạp quang minh chứng đại. Tần Bách Lý cười. Ta không dám đồng ý thầy Kim Qua của huynh. Cá nhân ta không phản đối Lý Đạo Huỳnh chọn món thầy ta. Kim qua khí thôn sơn à, từng câu từng chữ leng keng. Ta không phản đối để Lý Đạo Hữu chọn một món. Ngay kim qua Tần Bách Lý nói, mọi người bên ngoài tròn xoe mắt. Tất cả trợn mắt muốn lồi ra, cực kỳ khó tin. Nếu không chính tài nghe, họ còn cho rằng Tần Bách Lý kim qua bị điên, nhưng hai người họ đâu có điên. Cảm thấy thật khó tin, đoán cực thế là chưa có. Không chỉ cực đạo tâm còn là cực báo vật tốt xấu. Họ chọn báu vật tốt hơn báu vật Lý Thất Xạ chọn. Thế nào mới thắng được ván cược? Khi chọn báu vật tốt nhất phải giữ được đạo tâm, không để đạo tâm lay động. Không thì báu vật người chọn tốt đến mấy cuối cùng cũng thua ván cược. Nên ván cược này không chỉ cược ánh mắt kiến thức quyết đoán, còn là định lực đạo tâm của mình. Trong ván cược thế này, nếu là đối thủ chọn báu vật thay mình, vậy chẳng phải đặt mạng sống trong tay đối thủ. Mọi người cho rằng chỉ có tên ngốc mới kẻ điên mới làm vậy. Nhưng mà Kim Qua Tần Bách Lý chẳng ngốc chẳng phải điên. Họ có giao quyền chủ động cho Lý Thất Xạ. Cách này làm cho nhiều người hết sức rung động. Mặc kệ Lý Thất Xạ cùng Kim Qua Tần Bách Lý có hay không là kẻ địch, họ đạo tâm quang minh lối lạc. Kim Qua Tần Bách Lý tin tưởng Lý Thất Xạ không gạt người, dù hắn là kẻ địch của họ. Cách làm này rung động tâm hồn nhiều cường giả. Hành động trông rất ngốc nhưng bên trong ẩn chứa lĩnh vực họ không thể chạm tới là phẩm chất đẳng cấp vô thượng. Cũng tốt, Lý Thất Xạ cười. Ta chọn món cho các người, vậy của ta thì các người chọn đi. Kim qua Tần Bách Lý nghe vậy nhìn nhau. Cuối cùng Tần Bách Lý gật đầu. Tốt, nếu Lý Đạo Huỳnh tin chúng ta vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Lý Huỳnh chọn trước cho chúng ta một món. Báu vật bình thường dù là báu vật đại đế tiên vương khó động lòng các người. Dù sao các người thấy đã nhiều, Lý Thất Xạ ung dung. Điều đẳng cấp của các người muốn tìm tiền trần báu vật thì cần thích hợp nhất cho mình. Nói tên Lý Thất Xạ nhìn Tần Bách Lý. Ngươi đạo già, tạm lòng tiền đế, tầm dưỡng tử khí, đạo pháp vô song, chú trọng đạo pháp tự nhiên. Ta biết bên dưới đại đỉnh kia đè một báu vật. Lý Thất Xạ chỉ một gian phòng trong hoàng kim miếu, cái đỉnh to đặt ở trong góc. Lý Thất Xạ không quan sát gì, chọn ngay báu vật làm Tần Bách Lý ngạc nhiên hỏi. Đây là báu vật gì? Lý Thất Xạ lại chậm rãi nói. Một thần quan, trong kỷ nguyên xa xôi từng có một thần đầu độ tử quan. Lăng vạn vực, hành vạn pháp, vượt năm tháng dài dòng, tử quan ẩn chứa vạn cổ tự nhiên rủ xuống vạn lũ tử khí, là một lũ vạn vực, lũ đại thế. Đội quan này có thể vượt qua năm tháng vạn cổ chẳng qua là đi đạo. Nghe Lý Thất Xạ kể, Tần Bách Lý khen, báu vật tốt. Tần Bách Lý tu đạo đang cần báu vật như vậy. Người có suy xét lấy báu vật này không? Lý Thất Xạ mỉm cười nhìn Tần Bách Lý bình tĩnh. Người chuẩn bị tinh thần nó rung động lòng người hơn ta hình dung đủ làm người thèm muốn. Chương 2913, báu vật khó động lòng. Thật ra mọi người chưa thấy báu vật, nhưng nghe Lý Thất Dạ giới thiệu đã làm nhiều người nhỡ nước miếng, hận không thể cầm báu vật lên xem. Tần Bách Lý hít sâu ổn định đạo tâm, trịnh trọng gật đầu tử tốn. Ta đi lấy báu vật đó cho Lý Đạo Huynh Kim qua huynh xem. Tần Bách Lý nói xong đứng dậy, hắn đi vào phòng, bưng đại đỉnh lên, quả thấy thần quan bên dưới. Khi lấy thần quan ra, tử khí hạo nhiên, tựa hóa thành vô thượng đại đạo, trong tử khí tràn ngập bao phủ Tần Bách Lý, giống như tử khí thân thiết với gã, bao kín gã. Biểu tình Tần Bách Lý cực kỳ trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng gã chỉ là đội thần quang lên đầu. Khi đội lên đầu xong, tất cả tử khí rút vào, từng lũ tử khí thần quang rủ xuống. Như Lý Thất Dạ nói, một lũ hóa vạn vực, một lũ đại thế. Khi Tần Bách Lý đội nó thì khí thế biến đổi. Gã là vô thượng thần linh, có thể thông vạn pháp, vượt qua năm tháng trong vạn cổ. Có một lão tổ đế thống tiên môn thấy cảnh đó nhiễu nước miếng nói, báu vật tốt, quan đội trên đầu hắn tuyệt đối có thể thăng đẳng cấp. Mọi người nhìn Tần Bách Lý chằm chằm, đừng nói gã, những người xem đều cảm thấy báu vật này rất hấp dẫn. Nếu lúc này Tần Bách Lý không giữ được đạo tâm chỉ là đường chết. Nói thật khó mà không động lòng trước thần quan, cần có đạo tâm kiên định cỡ nào mới được. Mọi người nín thở. Tần Bách Lý đi đến trước cái bàn, trịnh trọng tháo thần quan xuống đặt trên bàn cho Lý Thất Dạ Kim qua ngắm. Nhìn thần quan trên bàn, dù Kim qua xuất thân từ chiến vương thế gia cũng phải khen quan tốt. Công nhận đây là báu vật khiến người ta tim đập nhanh. Tần Bách Lý ngồi cười khổ, đầu chỉ quan tốt, nó là thần vật ghê gớm. Nếu không phải trong Hoàng Kim Miếu thì ta quyết là lấy quan này. Quan này cực kỳ giúp ích cho ta, như đò nì đóng giày. Nếu ta có quan này chắc chắn tăng sức chiến đấu đến một đẳng cấp. Kim qua gật gù. Báu vật thích hợp khó tìm. Đến đẳng cấp như họ không cưỡng cầu binh khí mạnh nhất. Thường nhiều lúc bọn họ tìm binh khí thích hợp với mình hơn. Người cũng không đơn giản. Lý Thất Dạ cười. Và phút then chốt khống chế đạo tâm ổn định lại. Làm được điều này không dễ. Sống chết treo trên đầu. Đạo tâm phải cứng như sắt thôi. Tần Bách Lý cười khổ nói. Đổi lại lời khác chưa chắc ta kìm được lòng tham. Bên ngoài Hoàng Kim Miếu biết bao người chảy nước miếng nhìn thần quan, dù thần quan này chưa chắc thích hợp với họ, nhưng làm tim họ đập nhanh nhiễu nước miếng. Thần quan như vậy tựa như Tần Bách Lý nói, nó đo đình đóng giày cho gã. Báu vật như thế sao không khiến người ta động lòng? Dám nói thế là sao? Báu vật quá thích hợp cho Tần Bách Lý, nhưng mà vào phút cuối gã không khống được đạo tâm, kìm nén lòng tham, chứng minh đạo tâm gã kiên định. Thấy Tần Bách Lý ổn định lại, mắt Kim qua sáng rực hỏi, không biết Lý đạo hữu chọn báu vật cho ta thế nào? Lúc này Kim qua rất hăm hở, đấu chí dâng trào. Không phải Kim qua muốn thắng ván này, thằng Lý Thất Dạ điều kích thích đấu chí gã là bản thân Kim qua muốn khiêu chiến chính mình. Người như Tần Bách Lý khi đối diện báu vật thích hợp cuối cùng vẫn ổn định đạo tâm, tức là gã đã thắng chính mình. Kim qua cũng muốn khiêu chiến bản thân. Nếu gã đối diện báu vật hấp dẫn thì có thể ổn định đạo tâm giống Tần Bách Lý không? Cho nên Kim Quang muốn biết kết quả, gã muốn thử coi. Chiến vương thế gia các người tuy là một môn ngũ đế, Lý Thất Dạ nhìn Kim Quang bình tĩnh. Tuy các người có vô số thuật đại đế, nhưng căn cơ các người không ở chiến vương thế gia mà là thiên đình, nên dấu ấn thiên quyền các người mới khác mọi người. Thiên quyền màu vàng có một luồng sáng chứng minh người tu luyện công pháp thiên đỉnh. Nghe Lý Thất Dạ nói, mọi người giật mình. Mọi người tu sĩ ngoài Hoàng Kim Miếu nhìn tiêu chí thiên quyền giữa trán Kim Qua. Khi quan sát kỹ, nhiều người nhỏ giọng xì xầm. Đúng rồi, thật có chút ánh sáng không nhắc đến đúng không ai chú ý. Mọi người thế mới thấy thiên quyền của Kim Qua giống Lý Thất Dạ nói, trước kia chưa từng ai để ý. Lý đạo hữu bất phàm, hèn gì người người đều nói Lý đạo hữu yêu diễm vô song. Kim Qua giật mình, Lý đạo hữu nhìn ra gốc các ta thật ghê gớm. Trong số người bên ngoài, Lý đạo hữu là người đầu tiên nhìn ra ngay. Dù đối địch với Lý Thất Dạ, hắn nói một câu vạch lai lịch làm Kim Qua tâm phục khẩu phục. Vì trừ lão tổ cao vị của chiến vương thế gia, tồn tại đẳng cấp chí tôn thiên đỉnh gia, người khác không biết, huống chi người ngoài. Giờ đây Lý Thất Dạ dễ nói toạc ra mắt, sắc bén biết bao. Kim Qua chính miệng thừa nhận là mọi người kinh ngạc. Mọi người đều biết Kim Qua kế thừa truyền thừa chiến vương thế gia, biết cả tu luyện thuật đại đế của chiến vương thế gia, nhưng không ai biết gốc gác Kim Qua khởi nguồn từ thiên đình. Nghĩ đến đây, nhiều người tìm rớt cái bịch. Gốc gác kim qua khởi nguồn từ Thiên Đình, nghĩa là sau lưng chiến vương thế gia có thiên tộc hết sức hỗ trợ. Đám người nghĩ cảm thấy không có gì bất ngờ, dù sao tới nay chiến vương thế gia có quan hệ khá tốt với Thiên Đình, đặc biệt chiến vương thiên đế càng là dây mơ dễ má. Chút bí thuật Thiên Đình lừa người khác chứ chẳng gạt được ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Đại đạo của người hùng hậu có thể chứa thiên địa, có bá kình cường đại không gì sánh bằng. Đạo căn như vậy có thể nói là đầy đủ công phòng. Ta biết trong góc phòng kia có một cái đế thủ tuyệt đối thích hợp với người. Có thủ trong tay có thể quét ngang thiên địa. Tốt, ta đi xem ngay. Kim Quang nghe vậy lập tức đứng lên dứt quát tới. Một chuỗi đinh đinh vàng, Kim Quang đẩy ra đống tiên hiếm quý bảo trông chất moi ra một bao tay. Chất đống tại đây toàn là tiên hiếm quý bảo vô cùng hiếm hoi. Một số người đều là nhiễu nước miếng, nhưng Kim Quang chẳng dao động chộp bao tay. Khi lấy bao tay, ánh sáng nhấp nháy, bao tay như đúc bằng hoàng kim, từng mảng vảy lần, mỗi cái vảy lấp lánh ánh sáng, mỗi vầng sáng như một vầng mặt trời. Kim Quang lấy bao tay ra lập tức đeo vào. Gã cố ý khiêu chiến bảo thân không cho mình có cơ hội ổn định. Đinh đinh đinh đinh. Chương 2914, cái mó. Từng tiếng kim loại vang, Kim Quang đeo đế thủ và cảm nhận nó mọc dài ra. Nháy mắt là một tầng lân giáp bao phủ lên nguyên cánh tay phải của Kim Quang. Tay phải Kim Quang sặc sỡ ánh vàng như cánh tay đúc bằng hoàng kim. Vù vù vù vù, trong khoảng các dấu ấn thiên quyền giữa trán Kim Quang chấn động, dường như nhận được lực lượng to lớn thiên quyền tỏa sáng. Kim Quang giật mình kêu, lực lượng mạnh quá. Hắn nhắm tịt mắt, hít sâu ổn định tinh thần. Đế thủ như có lực lượng vô cùng mênh mông bỗng chốc xuyên thấu toàn thân hắn, khiến hắn thay đổi da thịt. Nếu đế thủ không đến chủng kích mạnh cho Kim Quang, gã nên ổn định tinh thần ngay. Nếu không giữ được đạo tâm, không thể đè lòng tham xuống, gã chết chắc. Kim Quang trầm giọng quát, mở. Kim Quang dồn huyết khí vào đế thủ, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Trước mắt đế thủ phát ánh sáng vô cùng vô tận, ánh sáng vàng bắn lên cao, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ánh sáng vàng bằng bạc làm người ta khó mà mở mắt. Có tiếng Phật vang vọng cửu thiên thập địa. A Di Đà Phật. Thay phải Kim Quang hiển hiện một Phật quốc. Các vô thượng thánh Phật hiện ra, trong Phật quốc xuất hiện một con thần thú là Kỳ Lân lấp lánh Phật quang. Kỳ Lân xuất hiện trong Phật quốc như tể, nó một khí hóa vạn quốc, các thánh Phật do nó hít tở mà thành. Trong khoảng khắc đó, mọi người sinh ảo giác tay phải của Kim Quang có thể đánh xuyên thế giới, đánh nát vũ trụ. Hai tay phải ẩn chứa lực vô cùng vô tận. Cánh tay phải này đánh ra thì không gì ngăn được, cái gì cũng đánh trở về điểm bắt đầu. Thấy lực lượng như thế, bao người tim run rẩy. Kim Quang đeo đế thủ vào, cả người thay đổi như vô thượng Phật đế, có thể ngự giá một thời đại. Hắn vứt về đế thủ trong tay. Thật là báu vật tốt. Đinh đinh đinh đinh. Hắn cởi đế thủ xuống đặt dưới bàn. Thế cảnh đó đám người giật mình. Chiếc báu vật như vậy mà Kim Quang vẫn giữ được đạo tâm, ngăn cản hấp dẫn. Đạo tâm là cường đại biết bao. Đám người bên ngoài nhìn hoàng kim miếu chảy nước miếng đầy đất. Họ hận không thể xông vào cướp đế thủ trong tay. Nếu không động lòng trước đế thủ thì không có thiên lý. Tần Bách Lý nhìn đế thủ đặt dưới bàn, gã rung động cảm tán. Nếu ta là Kim Quang huynh, e rằng không có khống chế được đạo tâm trước đế thủ. Kim Quang cười thẳng thắn chẳng giấu giếm. Không sợ Tần huynh cười chứ, ta suýt không kìm được. Mới rồi hít sâu, trước tiên chuẩn bị tâm lý ổn định mới dám thử uy lực đế thủ. Nếu không ta không thể chịu nổi. Tần Bách Lý than thở. Kim Quang huynh vẫn là hơn ta một bậc. Trước khi đứng dậy ta đã ổn định đạo tâm. Kim Quang huynh thì lấy báu vật rồi mới ổn định. Về điều này ta không bằng huynh. Với họ thua là thua. Thản nhiên thừa nhận đẳng cấp cường giả như họ không có gì mất mặt, vì giữa họ chênh lệch một chút. Kim Quang cười, không dám Tần huynh quá khiêm nhường. Lý giả cười chậm rãi nói, được báu vật như vậy ổn định tạo tầm tại chỗ đã là rất giỏi. Đế thủ như vậy nói không động lòng người là lừa người. Đế thủ có công lẫn phòng, thủ có thể đánh xuyên vật cản trước mặt. Lý đạo huynh đừng nói nữa. Kim Quang cười to bảo, Lý đạo hữu còn nói nữa thì đế thủ càng động lòng. Ta không dám đảm bảo kìm chết được. Tuy ba người đối địch với nhau nhưng lúc này họ cười tích tài, khiến các tù sĩ xem thầm hâm mộ. Làm cường giả trong cuộc đời gặp kẻ địch như vậy quá đủ. Nói sao, nhiều người nhìn Tần Bách Lý cùng Kim Qua lòng thầm khâm phục. Đối diện hấp dẫn như thế hai người vẫn là giữ được đạo tâm. Thế biết không phải hai người nói giữ là liền giữ. Cái này cần rèn luyện nhiều lần trải qua thui sen nắng đọng mới giữ được đạo tâm. Đạo tâm hư vọng, không phải ngoài miệng nói sao liền làm vậy. Những lúc chui rèn đạo tâm còn khó hơn đế tuật. Vì thuật đại đế hay tiên vương trì pháp đều có trường tự theo dấu. Đạo tâm lại khác, nó có thể trường tự gì để theo. Mỗi người khác nhau, mỗi người đều có máu, có thịt, có thất tình lục sục. Vì vậy, chui rèn đạo tâm khó khăn hơn rèn luyện bất cứ công pháp. Từng có bao thiên tài tuyệt thế vô song về mặt tù luyện tăng vòn vọt, có thể nói là tiếu ngạo thiên hạ, nhưng thường vì đạo tâm không kiên cố mà lần lượt xa đi. Ngược lại, nhiều người thiên phú không kinh tài tuyệt diễm lại đến cuối trở thành đại đế tiên vương. Giờ Tần Bách Lý hay Kim Qua, về thiên phú có thiên phú, về tu hành có tu hành, về đạo tâm có đạo tâm, có thể nói được cơ sở nhờ họ, muốn không thành việc lớn, không nổi bật cũng khó. Mọi người đều hiểu tại Kim Qua thiếu thiên mệnh, miễn gã vượt qua bị người ta đánh lén chắc chắn có thể thành đại đế, gã sẽ là nhân tuyển đại đế. Nếu các người đã giữ được đạo tâm, giờ đến lượt ta. Lý Thất Dạ ngồi yên trên ghế bình tĩnh nói, báu vật thế nào tùy các người chọn. Kim Qua Tần Bách Lý nhìn nhau, hai người không khách sáo cùng đứng dậy quan sát kỹ từng món báu vật trong Hoàng Kỳ Miếu. Hoàng Kỳ Miếu có quá nhiều báu vật người xem hoa mắt. Khi Kim Qua Tần Bách Lý tìm báu vật cho Lý Thất Dạ cũng đang thử thách chính mình. Quá nhiều báu vật trước mắt toàn là tiên hiếm quý bảo cực kỳ hiếm hoi. Nếu ngươi chỉ liếc sơ qua không động lòng nhưng cẩn thận nghiên cứu không chừng thích món báu vật nào đó, tim sẽ đập nhanh hơn. Trong phút chốc, mọi người nhìn từng hành động của Tần Bách Lý cùng Kim Qua đều hiểu hai người có hai lựa chọn, một là chọn đại một báu vật cho Lý Thất Dạ, như vậy hai người là dễ thắng ván cược, hay là cẩn thận chọn báu vật tốt nhất thử thách đạo tâm Lý Thất Dạ. Đương nhiên hai người chỉ đơn thuần dựa vào báu vật thắng Lý Thất Dạ là hoàn toàn vô nghĩa. Họ không hứng thú cái trò xào cha đó. Lý Thất Dạ quang minh lỗi lạc chọn báu vật thích hợp với họ. Hai người họ không có chọn đại một món cho hắn để mình thắng. Ngược lại, hai người muốn chọn ra báu vật làm Lý Thất Dạ động lòng, muốn nhìn xem đối diện hấp dẫn hắn giữ được đạo tâm không. Thứ Tần Bách Lý Kim Quạc cần không phải thắng hay không, mà muốn nhìn xem ai giữ được đạo tâm mới là thử thách lớn nhất. Khi mà hai người lựa báu vật, mọi người nín thở muốn nhìn họ chọn gì cho Lý Tất Dạ. Cho tới chọn nuôi cuối cùng, Tần Bách Lý Kim Qua nhìn nhau, hai người có sự ăn ý. Tần Bách Lý mở miệng hỏi, không biết Lý huynh có tin chúng ta không. Trong 2915, Lý Tất Dạ nhìn hai người mỉm cười. Yên tâm, trên chiếu bạc như vậy ta tin tưởng các người đặt tôn nghiêm, có gì mà không yên tâm. Tần Bách Lý chắp tay cười. Tốt, nhận được tin tưởng của Lý huynh, có thể đối đầu Lý huynh là vinh hạnh. Hiển nhiên hai người đặt được ăn ý, họ chọn báu vật cho Lý Thất Dạ thích hợp rồi. Kim Qua tiến đến trước kho người vái lại một thánh vật trước xá phòng, thái độ cùng kính thành kính. Tay hắn nâng một cái mõ gỗ trước chân thánh vật. Kim Qua cầm cái mõ đặt trước mặt Lý Thất Dạ nghiêm túc. Lý đạo hữu, đây là báu vật ta và Tần huynh chọn cho Lý đạo hữu. Không ngờ Kim Qua Tần Bách Lý chọn cái mõ cho Lý Thất Dạ, mà người xoay tròn mắt không rõ sao tại sao hai người chọn thứ đó. Trong Kim Hoàng Kim Miếu có quá nhiều tiên chân thần bảo, toàn báu vật tuyệt thế vô song. Ai đi đến Hoàng Kim Miếu đều bị báu vật chồng chất như núi hấp dẫn. Cái mõ trước chân thánh vật sẽ không hấp dẫn một ánh mắt, vì cái đó chẳng có điểm đặc biệt. Ở ngôi miếu này đều ở đâu cũng thấy mõ, không đáng nhắc. Nhưng Kim Qua Tần Bách Lý cố tình chọn cái mõ cho Lý Tất Dạ, làm nhiều người khó tin. Ban đầu mọi người còn tưởng hai người chọn báu vật tuyệt thế gì. Có người trông thấy hai người chọn cái mõ thì lầm bầm. Kim Qua cùng Tần Bách Lý không phải tiểu nhân. Chọn mõ cho Lý Tất Dạ mọi người không tin là vì thắng ván cược, mà là chọn báu vật kém nhất cho Lý Tất Dạ, trong đó chắc chắn có ý đồ. Lý Tất Dạ nhìn cái mõ trước mắt cười. Thú vị. Kim Qua bình tĩnh. Kiến thức Lý đạo hữu trên chúng ta, chúng ta khó mà nhìn thấu cái mõ có đặc điểm gì. Chúng ta tin tưởng Lý Đạo Hữu nhất định vui vẻ khiêu chiến chính mình mở thần thông qua cái mõ này để chúng ta mở mắt. Nghe Kim Qua nói, đám người bất ngờ rồi nằm trong dự đoán. Vì Kim Qua Tấn Bách Lý chọn cái mõ, nhiều người là không đoán ẩn ý. Nghe Kim Qua, mọi người mới hiểu ra cái mõ không bắt mắt lại là món đồ ghê gớm. Phút trước mọi người hiểu chênh lệch giữa mình cùng nhân vật như họ. Họ thấy cái mõ bình thường không nhìn ra chân quý. Nhưng khi hai người Kim Qua Tấn Bách Lý dù không xem thấu cũng biết nó là báu vật ghê gớm. Lý Thất Giả cười, cũng được, cho các người thấy ảo diệu Phật bảo này đi. Lý Thất Giả khép bàn tay niệm Phật A Di Đà Phật, nhắm mắt Phật hiệu vang vọng thiên địa. Người Lý Thất Giả tuần Phật quang, Phật quang chiếu đất đai phổ độ chúng sinh. Lý Thất Giả đã trở thành vô thượng thánh Phật. Hắn như kim thần, mỗi tấc da được đúc bằng hoàng kim, áo vải lấp lánh ánh vàng, trở thành một món Phật quốc trọng bảo, hóa thành cà sa tuyệt thế. Sau gáy hắn sinh ra Phật Luân, trong Phật Luân ngàn vạn thánh Phật che chở, các Phật quốc hiện hiện, ức vạn sinh linh ngầm ngà vì hắn. Phút chốc Phật âm không dứt bên tay, khoảng khắc nơi này hóa thành thế giới Phật. Cốc, Lý Thất Giả gõ mõ, tiếng cốc vàng, sau đó là tiếng vù, toàn hoàng kim ốc bừng sáng vàng, tất cả ánh sáng vàng tựa đại dương mênh mông, nhấn chìm tất cả. Cùng tiếng mõ đạo tâm mọi người run lên, như vô thượng thánh Phật giảng kinh tại đây. Cốc, tiếng gõ mõ thứ hai vang, giờ phút này trong hoàng kim miếu hiện hiện kim thần, cao ức vạn trượng chịu tải thiên địa, đạo hóa vạn pháp, Phật tính tràn ngập thế giới, độ hóa tất cả sinh linh thế gian. Bùm, các tiếng quỳ dưới đất. Tiếng gõ thứ hai vang, nhiều cường giả tu sĩ ngoài hoàng kim miếu không đứng vững, lần lượt quỳ dưới đất. Cốc, tiếng mõ thứ ba, toàn Phật giá như hóa thành thế giới của Phật, Phật giá chìm trong Phật tích. Manu, trong thiên địa vàng Phật âm, kinh văn không ngừng bên tai, vô thượng Phật tính bao trùm tinh thần mọi người. Giờ phút này mọi người cảm thấy mình trong Phật quốc mênh mông vô biên, trong Phật quốc Phật tể vạn cổ, khiến thiên địa vạn vật sinh linh tắm trong Phật quan, quỳ lại trước trần thánh Phật. Trong phút chốc, tất cả cường giả tu sĩ bên ngoài hoàng kim miếu quỳ rạp xuống đất là vái lại. Hai người Tần Kim Lý Kim Qua biến sắc hoàn toàn, chặt chẽ ổn định đạo tâm tránh cho bị Phật tích xâm thực. Cường đại như họ cũng chịu áp lực vô cùng lớn, làm hai người nín thở. Ba tiếng ngõ qua đi, Lý Thất Giả thu Phật tính về, tán Phật quang, bỗng chốc Phật lực đều tan biến, sau cơn mưa trời đại sáng như chưa từng xảy ra chuyện. Lý Thất Giả vẫn là hắn, vẫn điềm tĩnh ngồi tại chỗ, cái mõ vẫn là cái mõ đặt yên, không có chuyện xảy ra. Nếu không phải bên ngoài hoàng kim miếu đầy người quỷ dưới đất, mọi người tin không nổi chuyện vừa xảy ra. Nghĩ đến cảnh vừa rồi đám người rợn tóc gáy, mới chỉ là một tiếng gõ mõ mà họ không chịu nổi lực lượng quỷ dưới đất lại. Lực lượng này khủng biết biết bao. Chúng ta thua, Tần Bách Lý cảm khán, khẽ tờ dài, dù là kiến thức hay đạo tâm Lý huynh hơn xa chúng ta, phát này chúng ta thua tầm phục khẩu phục. Lý đạo hữu đúng là trên chúng ta. Kim Qua nhìn Lý Thất Giả bình tĩnh, đạo hữu không phải đạo tâm kiên cứng như sắt mà là đạo tâm tùy ý. Nhất niệm hóa Phật, nhất niệm thành mà, hóa Phật cũng tốt, thành mà cũng vậy, đều không liên quan đến tu hành. Tất cả chỉ là nhất niệm của đạo hữu. Đạo hữu có thể có đạo tâm như đời này, sợ gì không thành tiên vương, đạo hữu vẫn thế nhất định vấn đỉnh 12 thiên mệnh. Đáng tiếc ta bỏ lỡ thiên mệnh một lần, không ta muốn hội ngộ đạo hữu trên đỉnh để phân cao thấp. Nói tới đây Kim Qua vô cùng tiếc nuối, mắt hắn độc đáo xem trọng Lý Thất Giả. Kim Qua tràn đầy bá khí, cho dù biết rõ chính mình bằng Lý Thất Giả nhưng vẫn có lòng hiếu thắng, không hề lùi bước sợ hãi, đây là một tiềm chất đại đế phải có. Lời Kim Qua nói ra làm mặt người rung động. Kim Qua nổi tiếng vàng dội trong thành châu, được người ta tôn là thiên tài mạnh nhất, là nam nhân có thể thành đại đế. Thiên phú hay đạo hạnh của hắn đều là người trẻ khó với tới. Hiện tại hắn nói đệ nhất hùng nhân có tư cách trở thành tiên vương 12 thiên mệnh, tức là thừa nhận địa vị của hắn. Kim Qua nói thế hỏi sao không rung động tâm hồn nhiều tu sĩ có mặt. Tiên vương 12 thiên mệnh chuyện đó rung động biết bao. Đương thời bách tộc chỉ một tiên vương 12 thiên mệnh là nhất diệp tiên vương. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.